Xuyên thành vai phụ pháo hôi, ta làm đầu bếp cho tiểu tướng quân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Xuân dùng xà phòng rửa tay, múc cua và nước canh còn sót lại trong nồi ra, sau đó đặt giò hoa nóng hổi lên, bưng đi ra ngoài, đại nhân cứ dùng từ từ, dân nữ còn có việc, mạn phép rời đi trước. Được, đi từ từ thôi. Đầu óc Diêm Hướng đã không cách nào hoạt động, hàm hồ nói xong, tiếp tục vùi đầu ăn, chỉ là rảnh rỗi một chút, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán bị vị cay làm chảy ra. Thật ngon, ăn quá nghiện, hắn sai rồi, vậy mà lại cảm thấy hương vị nồng đậm này sẽ che giấu vẻ ngon của cua, làm sao có thể. Rõ ràng là nâng cao hương vị của cua, Yến Thu Xuân bưng cua cay, đi thẳng lên lầu 3. Từ trước khi nấu cơm, nàng đã quang minh chính đại tìm qua chỗ ở mục tiêu, bởi vậy lúc này có thể trực tiếp đi qua. Bây giờ cũng hơi muộn, khi nàng nhận được nguyên liệu nấu ăn, mặt trời đã lặn, một đường trở về mua các loại nguyên liệu, xử lý cua, nấu ăn, đến bây giờ, mặt trăng đã leo lên cành cây. Tuy nhiên không sao cả, đúng lúc ăn nhẹ nửa đêm. Vẫn còn sớm, người ta ngược lại vừa ăn xong bữa ăn chính, bụng no, đối với cái này có lẽ sẽ không thích như vậy. Rất nhanh đã đến lầu 3, Yến Thu Xuân đi tới trước cửa phòng, hít sâu một hơi, sắp xếp lại trong lòng một chút, cuối cùng thành công gõ cửa phòng tiểu tướng quân Tiêu Hoài Thanh. Tiêu Hoài Thanh này cũng không phải người vô danh, tuy rằng trong sách miêu tả Tiêu gia không nhiều lắm, nhưng chỉ có một phần thôi, vẫn là chính diện hướng tích cực. 20 năm trước, hoàng đế vẫn không phải như bây giờ, đó là một vị hôn quân, khiến dân chúng khốn khổ, hôn quân lại chỉ lo hưởng lạc. Lúc này bọn Man Di, ở biên ải liên tiếp xâm phạm, binh lực quốc gia lại suy nhược. Man Di, còn gọi là Man tộc, phẩy chấm, Man dợ, hay Mọi dợ, là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giới hiện đại. Tiêu gia chính là chủ lực xuất chinh, chỉ là bởi vì lúc ấy lương thảo cũng không sung túc, đánh giặc cũng vô cùng gian nan, người Tiêu gia làm chủ soái, từng người một chí. Tê, lại từng người một tiếp tục đi tới tiền tuyến. Mãi đến mấy năm nay, bên kia mới yên tĩnh một chút. Cái giá phải trả chính là Tiêu Hoài Thanh, thân là đứa con thứ 6 của Tiêu gia, phụ thân đã chế. Tê, đại ca hai chân tàn phế, như một cái xác biết đi, nhị ca chỉ còn lại bia mộ, tam tỷ tứ tỷ còn sống, trượng phu của các nàng ấy sớm đã chế. Tê hiện xa trường, ngũ tỷ vì báo thù cho cha mẹ bị hủy dung, chịu hết trào phúng, tự cạo đầu không gà. Chỉ có chàng, bởi vì khi chàng còn nhỏ, đã được ở nhà và lớn lên. Nhưng mà cốt truyện vẫn chưa cho bọn họ một kết cục tốt đẹp. Tiêu Hoài Thanh cũng trong lần chiến loạn tiếp theo, bởi vì cuộc chiến tranh giành ngôi vị thái tử không đứng vững ở vị trí tốt, bị điều động lương thảo, tướng sĩ đói đến cả người vô lực, căn bản không có năng lực chống cự địch nhân được ăn no uống đủ. Cuối cùng Tiêu Hoài Thanh lấy cái chế Tê bảo vệ một tòa thành trì, bởi vì tranh giành mà thái tử mưu hại đại tướng quân vì nước vì dân, hại vô số thanh niên vị xử trảm, khiến cho quốc gia rung chuyển, dân chúng oán hận. Trong giai đoạn này, thế tử Tấn Vương đã chọn mưu phản, giành được ngôi vị hoàng đế và trở thành điều mà mọi người luôn mong muốn. Sau khi đoạt vị, hắn ta lại vì tướng sĩ đã chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê xây dựng lăng mộ, cho Tiêu gia cả nhà bị diệt vong hưởng đủ vinh quang, được văn võ cả triều ca tụng, mưu phản cũng không còn là chuyện ác, ngược lại làm cho hắn ta trở thành hoàng đế vạn người chờ mong. Trong sách miêu tả không nhiều lắm, chỉ có kết cục của Tiêu Hoài Thanh, cùng với lời nói cuối cùng là Tấn Vương Thế Tử thu phục võ tướng. Những thứ khác đều là Yến Thu Xuân căn cứ vào trí nhớ của nguyên chủ chắt lọc ra. Dù sao Tiêu gia ở Kinh Đô cũng là một danh môn vọng tộc, tuy rằng hai nhà bởi vì văn võ chênh lệch vẫn chưa giao lưu. Sự tồn tại của Tiêu gia trong sách chỉ là cho Tấn Vương Thế Tử một lý do mưu phản thích hợp, nhưng xuyên qua thời đại này, thực sự hiểu được sự hy sinh của Tiêu gia vì bảo vệ dân chúng triều Chu, Yến Thu Xuân không thể không kính nể. Cũng là theo bản năng, nàng đối với gia tộc này sinh ra thiện cảm cao nhất. Giống như ở kiếp trước, tương tự với quân nhân và cảnh sát bảo vệ quốc gia. Cho nên đối tượng Yến Thu Xuân suy nghĩ xin giúp đỡ đương nhiên là Tiêu Hoài Thanh. Cách chương.